Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 381. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 381. Nói cách khác chính là Dễ đạo thủ của Thái Đế cắm lên món bảo vật này. Đại đạo quán phụ thuộc vào món thánh kiếm này, mà ta đã dung hợp với đạo thủ quán biến thành một phần đạo thủ, thì ta cũng phụ thuộc vào thánh kiếm này. Vân Thiên Tôn cười nói: các người công kích đạo thủ, đạo quả quán chính là công kích thánh kiếm, mà Thái Đế công kích ta cũng là công kích thánh kiếm này. Chỉ dựa vào điều này là ta đã đủ để sống ở nơi này không bao giờ chết. Tần Mục trừng to mắt, sau một lúc lâu mới phun ra một ngụm trọc khí. Thực sự quá yêu nghiệt. Nếu như đổi lại là ngươi thì ngươi cũng có thể làm được. Vân Thiên Tôn khiêm tốn nói: dù sao ngươi cũng đã từng đánh bại vô song bá thể của Hỏa Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cũng là người dẫn đường cho thời đại Xích Minh. Ta ở trên Đại La Thiên nhìn thấy ngươi làm rất nhiều chuyện, quả thực nhìn thôi cũng đủ khiến ta tâm phục khẩu phục. Tần Mục nghiêm mặt nói: đương nhiên ta cũng có thể làm được. Ta là bá thể, chỉ là không ngờ tới Vân Huỳnh lại không hề thua kém gì ta. Tuy nói là như vậy, nhưng mà hắn vẫn có chút không tự tin được. Lúc đối mặt với những yêu nghiệt như Vân Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn, hắn luôn cảm thấy thiếu tự tin. Vân Thiên Tôn tu luyện tới thần kiều thì bắt đầu dậm chân tại chỗ, không tìm được lối tu hành tiếp theo, nên đã dứt khoát mở ra thần kiều thần tàng, chỉ lối cho Ngự Thiên Tôn sáng lập ra thiên cung. Khi so sánh với những bậc yêu nghiệt như vậy, hắn quả thực không tự tin, không nắm được phần thắng. Nhưng mà thua người không thua trận, ngoài miệng thì hắn luôn tỏ ra rất tự tin đấy. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người đã bổ sung toàn bộ khuyết thiếu cho Thái Đế rồi. Ánh mắt của Tần Mục nhấp nháy, hắn đi tới đi lui ở trên đầu thuyền, bỗng nhiên dừng chân, ngẩng đầu lên nói: chỉ cần có người ở đây thì Thái Đế sẽ không có nhược điểm, mà ngươi lại cộng sinh với đạo thụ của Thái Đế và Thái Sơ Kiếm, công kích Thái Đế cũng như đang công kích ngươi. Vân Thiên Tôn nói: nếu như làm vậy mà có thể diệt trừ được Thái Đế, vậy thì ta cam nguyện bỏ qua nguyên thần của mình. Tần Mục lắc đầu cười nói: Vân, ngươi quá xem nhẹ tính mạng của mình rồi. Tính mạng của Thái Đế làm sao có thể so sánh với tính mạng của ngươi? Thần thức Đại La Thiên của Thái Đế không thể tự mình hạ giới, mối nguy hại của hắn không lớn. Nếu không phải vì muốn cứu người thì ta đâu cần tốn công tốn sức mời nhiều người đến trợ giúp ngươi như vậy, còn không tự tiếc mình chui vào thần thức Đại La Thiên. So với Thái Đế, mạng của ngươi đáng giá hơn rất nhiều. Vân Thiên Tôn cảm thấy cảm động, y nói: Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn cũng là do ngươi mời đến sao? Không sai, mời bọn hắn đến đây trợ được ta cũng phải hao tổn rất nhiều tâm lực đấy. Tần Mục gật đầu, lại tiếp tục suy nghĩ nên làm tiếp theo như thế nào để có thể tiêu diệt Thái Đế, giải quyết mối quan hệ cộng sinh cổ quái giữa Thái Đế và Vân Thiên Tôn. Sắc mặt của Vân Thiên Tôn hết sức cổ quái. Quan hệ giữa Tần Mục, Hiểu Thiên Tôn và Hạo Thiên Tôn đương nhiên là không tốt đến mức như vậy. Chuyện mà hắn nói 12 vị kia đến đây trợ lực, hơn phân nửa là dùng đủ mọi âm mưu quỷ kế để lừa lọc người ta. Phong cách xử sự này quả thực là khác với Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn xử lý mọi chuyện dùng âm mưu quỷ kế, ví dụ như đã dùng mỹ nhân kế để giết chết Thiên Đế Thái Sơ, dùng tuyệt hậu kế để giết chết Thái Đế, và hai kế sách này đều không hề lộ ra ngoài ánh sáng. Tính ra thì y lòng dạ độc ác hơn nhiều. Vì để giết chết Thái Đế mà y không tiếc chôn vùi hàng trăm vạn tạo vật trù. Nếu đổi lại là Tần Mục thì hắn không thể làm được điều này. Hơn nữa, y còn là dám nói dám làm, đường đường chính chính, rất có phong thái của Ngự Thiên Tôn năm đó. Mà âm mưu quỷ kế của Tần Mục thì lại là biến hóa kỳ lạ, càng giỏi trong chuyện mượn dao giết người. Hắn mượn lực lượng của Thái Đế để đánh Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, lại mượn tay Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn để đánh Thái Đế, lại mượn lực lượng Hạo Thiên Tôn để đánh Hiểu Thiên Tôn, cũng mượn Hiểu Thiên Tôn để loại bỏ Hạo Thiên Tôn, mượn lực lượng của 10 vị Thiên Tôn để đánh 10 vị Thiên Tôn. Nhưng mà từ điểm này cũng có thể thấy được Tần Mục sinh ra trong một hoàn cảnh ác liệt hơn y nhiều. Mười vị thiên tôn nắm giữ quyền hành ở trong thiên hạ, khống chế hết thảy lực lượng, lại có thần khí ngự thiên tôn trấn áp các giới. So với lực lượng Long Hán, càng làm cho người ta tuyệt vọng hơn. Dưới sự áp bách cực độ của cường quyền kia, dù cho là lực lượng gì thì cũng không thể tự mình phát triển được. Con đường duy nhất mà Tần Mục có thể đi chính là mượn dao giết người. Năm đó Vân Điên Thôn hành xử cũng có âm mưu quỷ kế, nhưng mà lại dùng chính lực lượng của mình để sắp xếp, tính toán mọi chuyện. Ví như chuyện giết Thái Đế, giết Thiên Đế. Đó là bởi vì thời đại Long Hán, kẻ địch duy nhất của Bì Ngạn Hư Không chính là Thái Đế, mà người cầm quyền thiên đình Long Hán cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là Thiên Đế. Y không cách nào có thể chia rẽ lực lượng của kẻ địch. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn than lên một tiếng buồn bực, từ trên cao ngã xuống. Gã đã bị Thái Đế đánh cho toàn thân đẫm máu rồi. Cạch một tiếng, vô số rễ cây vươn ra quấn chặt lấy thân thể của gã. Bọn nó dùng sức kéo căng tứ chi và đầu lâu của gã, treo lơ lửng ở giữa không trung. Tứ chi và đầu lâu bị kéo thành một mặt phẳng. Hạo Thiên Tôn cố gắng giãy giụa, nhưng dù giãy giụa đến đâu thì cũng không thể thoát được. Thương thế của gã quá nặng, trái tim đã bị Tần Mục đánh mục nát, lồng ngực bị thủng một lỗ, đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Đạo thương mà Tần Mục để lại cho gã, dù cho Thái Tố thần nữ ra tay thì cũng không thể trị khỏi. Đột nhiên, gã nhìn thấy Tần Mục và Vân Thiên Tôn, nội tâm lập tức nhảy dựng, còn vội vàng thét lớn: "Mục Thiên Tôn, ngươi còn không nhanh giải bỏ đạo thương trên thân ta!" Tần Mục đang khổ cực suy nghĩ đối sách, tiện tay phất một cái, đạo thương trong lồng ngực của Hạo Thiên Tôn lập tức biến mất, trái tim lại mọc ra, xương sườn cũng dần dần kéo dài. Tinh thần của Hạo Thiên Tôn đại chấn, gã điên cuồng thúc giục Thiên Cung Bảo Điện, nguyên thần của gã sừng sững đứng trong thiên đình, thi triển từng đạo vạn thiên luân, mạnh mẽ cắt về bốn phía. Đám rễ cây quấn trên thân gã run rẩy, không tự chủ được mà bong tróc ra. Hạo Thiên Tôn phi thân lên giữa không trung, lao thẳng tới chỗ Thái Đế. Nhưng lúc gã vừa bay lên thì Khai Hoàng từ giữa không trung ngã xuống. Khai Hoàng chỉ tu luyện kiếm đạo, ngay cả tạo hóa huyền công y cũng chưa từng tu luyện qua, chỉ một lòng một dạ đẩy kiếm đạo lên tầng cao nhất. Bởi vậy, tuy thực lực của y rất mạnh, nhưng mà thương thế chân thân càng lúc càng nhiều, tính mạng của y sẽ bị uy hiếp. Mà theo thương thế càng ngày càng nặng thì thực lực sẽ hao tổn đi rất nhanh. Tần Mục phất tay, tạo hóa thần thông bay ra. Trong lúc Khai Hoàng rơi xuống, tạo hóa thần thông đã trị hết thương thế trên người hắn. Khai Hoàng thét lớn một tiếng, tinh thần tăng lên gấp đôi, lại một lần nữa lao lên giữa không trung. Thái Sơ kiếm không thể rơi vào trong tay Hiểu Thiên Tôn được. Nếu như nó rơi vào trong tay của Hiểu Thiên Tôn thì chỉ sợ sau khi giết chết Thái Đế, hắn sẽ chém lùn chúng ta. Tần Mục nhìn về chỗ Vân Thiên Tôn. Vân Thiên Tôn tương liên với đạo thụ sau lưng y. Thái Đế chết, Vân Thiên Tôn cũng bị ảnh hưởng gì hay không thì hắn không có dám chắc. Chết ở bên trong tầng hư không cuối cùng, dù là Tần Mục thì cũng không cách nào cứu được. Bởi vì bất kể là thân thể hay là hồn phách thì đều sẽ bị hư hóa hoàn toàn, không cách nào có thể triệu hồi được. Hơn nữa, làm thế nào để lấy bản sinh chí bảo của Thái Sơ ra cũng là một vấn đề nan giải. Thanh kiếm này chôn bên trong đạo thụ, đừng nói là xe rách đạo thụ để lấy ra kiếm, đám người Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn cho dù có dốc hết toàn lực thì cũng chẳng thể cứu đứt được đạo thụ. Hắn chợt cảm thấy đau đầu vô cùng. Hiện tại rễ đạo thụ của Thái Đế cắm vào đế kiếm, mà gã thì đang ký sinh trong thân thể của Thiên Đế, có thể nói là không có chút kẽ hở nào. Sơ hở duy nhất có lẽ chính là hồng mông phù văn mà Tần Mục cất giấu bên trong thân thể Thiên Đế. Vân, người truyền thụ lại thần thức đại la vô thượng mà người đã tham ngộ ra cho ta đi. Trong ánh mắt của Tần Mục lập lòe tinh quang, cố gắng đè thấp giọng nói: "Nếu như có biến cố, người nhất định phải đoạt được thánh kiếm kia, tuyệt đối không thể để nó rơi vào trong tay của Hiểu Thiên Tôn được." Vân Thiên Tôn lặng lẽ gật đầu, thần thức chấn động, lập tức truyền thụ lại những điểm khuyết thiếu của đại la thần thức vô thượng mà y đã tham ngộ ra cho Tần Mục. Trong đầu Tần Mục lập tức xuất hiện một môn công pháp vô cùng thần diệu và phức tạp. Công pháp đại la thần thức vô thượng này hắn cũng từng học qua rồi. Hắn là dựa vào cách luyện hóa thần thức của Thái Đế, cướp đoạt trí nhớ bên trong đại la thần thức vô thượng, qua đó đạt được loại công pháp tàn thiên này. Sau đó Tần Mục lại lợi dụng tài trí của mình bổ sung lại toàn bộ, sau đó lại dung hợp hệ thống Thiên Cung thần tàng với linh thai thần tàng của bản thân mới có thể tu thành. Nhưng mà đại la thần thức vô thượng của hắn tu bổ lại chính là tàn thiên, không thể bằng với Thái Đế. Hơn nữa tu vi thần thức của hắn còn thực kém hơn Thái Đế rất nhiều. Mỗi một lần gặp Tường Thiên Phi hoặc là thân thể của Thái Đế, hắn đều không thể sử dụng thần thức để đối kháng. Mà đại la vô thượng thần thức Vân Thiên Tôn truyền thụ cho hắn lại là công pháp sau khi được kết hợp giữa thần thức của Thái Đế với hệ thống Thiên Cung thần tàng. Trong này có lĩnh ngộ riêng của Vân Thiên Tôn, toàn bộ điểm khuyết thiếu của loại công pháp này được bổ sung hết, so với sở học sở ngộ của Thái Đế còn nguyên vẹn hơn. Sau đó y lại dung hợp Đại La Thần Thức Vô Thượng, không có kẽ hở mà y đã tham ngộ ra với Từ Tiểu Bích Lạc Công của mình, từ đó tìm ra một con đường đặc biệt riêng cho mình. Đây là một môn công pháp thành đạo. Tần Mục không khỏi càng thêm khâm phục Vân Thiên Tôn, thầm nghĩ: bị giam cầm hơn 10 vạn năm mà vẫn có thể theo đà phát triển, biến hoàn cảnh xấu thành ưu thế, mượn con đường thành đạo của Thái Đế tìm ra con đường thành đạo của mình, quả thực là thiên phú không hề thua kém ta. Vân Thiên Tôn chém giết với Thái Đế hơn 10 vạn năm, vốn là Vân Thiên Tôn sắp xếp bố trí cạm bẫy, lợi dụng cái chết của trăm vạn tạo hóa tạo nên hỗn loạn thần thức và bất dịch thần thông không trọn vẹn của Lăng Thiên Tôn, đánh chết thân thể của Thái Đế. Vậy thân thể Thái Đế ở bên trong thần thức lĩnh vực vô thượng trong Thái Hư Chi Địa, sau đó nguyên thần Thái Đế đầu thai hóa thành Thiên Tôn Minh Phương Vũ, giết chết Vân Thiên Tôn. Sau đó là những năm cuối lòng hắn, thi thể của Vân Thiên Tôn được phong tỏa ở bên trong mi tâm của thân thể Thái Đế, còn nguyên thần y thì được đưa đến thần thức Đại La Thiên để tra tấn. Ân oán gút mắc giữa hai người này có thể nói là rất ly kỳ. Càng thêm truyền kỳ hơn chính là trong lúc nguyên thần của Vân Thiên Tôn bị Thái Đế chấn áp, đã tham ngộ ra được công pháp của Thái Đế, hơn nữa còn bổ sung hết những khuyết thiếu của Thái Đế, tìm ra con đường thành đạo của chính mình. Hai người bọn họ chính là thành bại còn chưa thể định đoạt được. Vân, bảo hộ cho ta. Tần Mục lập tức vứt bỏ những tạp niệm kia, tiến vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh diễn biến thế giới, vô số tiểu Tần Mục hiện thân trong mộng cảnh. Bọn hắn đang tham ngộ Đại La Thần Thức Vô Thượng nguyên vẹn, ý định trong thời gian ngắn tham ngộ được sự ảo diệu chất chứa bên trong môn công pháp này. Hắn không chỉ muốn tham ngộ không thôi, mà còn muốn mượn nhờ tài trí của mình để dung hợp loại công pháp này với Bá Thể Tam Đan Công của mình, qua đó có thể đề thăng tu vi thực lực và mở rộng kiến thức của mình lên. Vân Thiên Tôn nhìn hắn cứ như vậy, dứt khoát đứng đầu thuyền nhập vào mộng cảnh, chợt cảm thấy thực giờ khóc giờ cười. Y vẫn luôn mong được gặp Tần Mục, cùng hắn đàm luận đủ loại chuyện, vốn chẳng đã là chuyện may mắn nhất trong đời rồi. Chỉ là trong dòng thời gian dài dằng dặc ở thời đại Long Hán này, nguyện vọng của y không cách nào có thể thực hiện được. Cuối cùng, lúc y thân thể đạo tiêu, thì nguyện vọng này lại biến thành chuyện khiến cho y hối tiếc nhất. Y đã từng tưởng tượng ra tình cảnh y cùng với Tần Mục ngồi cạnh nhau luận đạo, nghĩ đến mức kinh động, không nhịn được mà miệng ngâm nga một giai điệu nào đó, thể hiện cảm xúc kích động của y. Thậm chí y còn tưởng ra những tình cảnh khác nhau, nội dung đàm luận khác nhau, quả thực đã khiến lòng người phập phồng. Nhưng mà đến khi thực sự gặp được Tần Mục, y lại không ngờ rằng Tần Mục lại là một gia hỏa không đáng tin cậy chút nào. Trong tình huống nguy hiểm như vậy, hắn vẫn có thể hồn nhiên tiến vào mộng cảnh, hoàn toàn không đề phòng chút nào. Mộc Thiên Tôn giống như một con hưu bảo ngốc vậy. Trong lòng y thầm nghĩ, làm gì có hình tượng cao ngạo, quang huy như là trong truyền thuyết chứ. Đột nhiên, Hiểu Thiên Tôn từ giữa không trung rơi xuống, thân thể y rách tung tóe, thương thế rất nặng, tính ra còn nặng hơn cả Hạo Thiên Tôn và Khai Hoàng. Thái Đế chiếu cố y nhất, vậy nên ra tay với y cũng hết sức tàn nhẫn. Nội tâm Vân Thiên Tôn cả kinh, đối mặt với loại thương tổn kia, y cũng chịu bó tay rồi. Nhưng đúng vào lúc này, Tần Mục đang gia nhập vào mộng cảnh, lại nhẹ nhàng vươn tay ra, thương thế chân thân của Hiểu Thiên Tôn lập tức biến mất, khôi phục lại như cũ. Y đứng ở phía xa, chắp tay cảm ơn Tần Mục, sau đó lại phi thân lên trời, một lần nữa công kích Thái Đế. Vân Thiên Tôn giật mình, nhìn về phía Tần Mục đang ngồi ở đầu thuyền nhập vào mộng cảnh, bày ra dáng vẻ tươi cười. Hắn không phải là hưu bảo ngốc, trái lại, cho dù đang ở trong mộng cảnh, hắn cũng cảnh giác vô cùng. Không lâu sau, đột nhiên Tần Mục lại vươn người đứng dậy. Hắn bật cười ha ha, độ thế kim thuyền chậm rãi tiến về phía trước. Giọng nói quán từ xa truyền tới: Vân, ngươi chờ ta, hãy xem ta đánh nát sự vô địch của Thái Đế, giải cứu người ra. Nhanh như vậy đã tham ngộ sự ảo diệu công phu công pháp kia? Vân Thiên Tôn hơi ngẩn ra, lập tức kích động không thôi. Không hổ là Mục Thiên Tôn, thiên tư thiên phú bậc này không hề thua kém ta chút nào. Nhưng mà trên chiếc kim thuyền kia của Mục Thiên Tôn dường như còn có người khác. Vân Thiên Tôn kinh ngạc. Mới vừa rồi trong lúc lơ đãng, y đã nhìn thấy trên kim thuyền, ngoại trừ Tần Mục ra, còn có một bóng người khác đang di chuyển. Chỉ là y không hề thấy rõ dung mạo của người kia. Hiện tại, Tần Mục đã lái thuyền rời đi, tham gia vào công việc vây quét Thái Đế. y cũng không kịp hỏi thăm, đành phải đè nén lại ở trong lòng. Nói không chừng Mộc Thiên Tôn thực sự có thủ đoạn để đánh bại Thái Đế, giải cứu ta ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời y nổi lên hy vọng. Y đã bị vây khốn ở nơi này quá lâu, còn Thái Đế thì quá mức cường đại. Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn và Thái Tố Thần Nữ hợp lực chiến đấu với Thái Đế. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi trao đổi chiêu thức, trên thân thể của bốn người kia đã xuất hiện đầy vết tích. Bản sinh chí bảo của Thái Tố Thần Nữ nhiều lần bị đánh nát rồi lại ngưng tụ. Hiểu Thiên Tôn cũng nhiều lần gặp nạn, Thái Đế quá chú tâm vào y, quyết tâm phải đoạt được y để hấp thu luyện hóa y. Đối mặt với một đối thủ cường đại như vậy, dù cho là y thì cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. Đột nhiên Thái Đế tiếp tục bấm tay đẩy lui kiếm quang đang công đến Khai Hoàng, sau đó lách người nện cho Hạo Thiên Tôn gãy hết xương cốt, đồng thời gã thét lớn một tiếng đánh bay Thái Tố Thần Nữ về phía xa. Cả người Thái Tố đang lăn lộn giữa không trung bị sóng âm gã tạo ra oanh kích từng mảnh nhỏ. Tiếp theo gã giơ tay lên, dưới lòng bàn tay của thần thức Đại La Thiên lập tức định trụ Hiểu Thiên Tôn lại. Hiểu Thiên Tôn như bị vây khốn rất đầm lầy, chỉ thấy kiếm quang của Khai Hoàng như mưa, so với lúc bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Tốc độ của Hạo Thiên Tôn cũng trở nên vội vã hơn, mà tốc độ công kích của Thái Tố Thần Nữ và Thái Đế cũng rất nhanh. Y ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay của Thái Đế như trời xanh, lồng lộng mênh mông, mà y thì đang bị trấn áp dưới bầu trời ấy. Nội tâm của y trầm xuống, biết rõ bản thân đã rơi vào trong thần thức lĩnh vực vô thượng của Thái Đế. Mà y lúc ở trong lĩnh vực của Thái Đế quả thực là vô cùng nhỏ bé, như là con ve cái kiến vậy. Thần thức vô thượng của Thái Đế bá đạo vô cùng, bên trong lĩnh vực thần thức này có hai chữ là vô thượng, là trong cụm từ chí cao vô thượng. Năm đó lúc Thái Đế vẫn còn đang ở thời kỳ toàn thịnh, nguyên thần còn, thân thể cũng còn, chính là dựa vào loại thần thức lĩnh vực vô thượng này để cai trị, hành tàu quát tháo thái cổ. Ở bên trong thần thức lĩnh vực của gã, dù cho là ai thì cũng đều có một cảm giác thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, mà ở bên ngoài thì thời gian lại trôi vô cùng nhanh. Một nhanh một chậm, bất kể là mình có hành động hay phát động thần thông nào để công kích thì trong mắt người khác hết sức buồn cười. Mà Thái Đế thì còn nhân cơ hội này để công kích, trực tiếp đánh chết cường địch. Mà kẻ địch một khi đã rơi vào thần thức lĩnh vực vô thượng của gã thì căn bản sẽ không thể phản kháng gì được. Lúc trước sở dĩ Thái Đế không dám vận dụng thần thức lĩnh vực vô thượng là bởi vì có Lăng Thiên Tôn ở đây. Hiện tại Lăng Thiên Tôn đã rời đi, gã không cần phải kiêng kỵ gì nữa rồi. Hiểu Thiên Tôn nhìn ngón tay của Thái Đế ấn xuống, đầu ngón tay kia bay múa với một tốc độ khó có thể tưởng tượng được, mỗi một chỉ điểm ra đều hết sức tinh diệu. Nếu như đổi lại là lúc trước thì Hiểu Thiên Tôn vẫn có thể ngăn cản và vỡ lần lượt từng chiêu thức một, mà hiện tại y đã hết sức vận chuyển pháp lực của bản thân mình cố gắng di chuyển thân thể, nhưng rồi động tác lại quá chậm chạp, cơ bản đã gần như không kịp phản ứng. Thần thức lĩnh vực vô thượng cũng là một loại lĩnh vực. Ta là một nhân vật có được lực lượng thành đạo, dưới sự quán thông lực lượng của ta, căn bản là không thể có chuyện phá vỡ lĩnh vực. Hiểu Thiên Tôn tiếp tục gào thét. Sau lưng y, 36 tòa thiên cung hợp thành đại thiên đình ầm ầm vận chuyển, đạo quang chấn động. Chỉ trong nháy mắt, khí huyết của y đã tăng vọt tới mức độ cường đại, nhuộm đỏ cả mảnh thần thức lĩnh vực vô thượng. Lực lượng tăng lên quá mức mạnh mẽ, chấn vỡ nhục thể của gã, máu tươi chảy xiết. Giờ phút này thiên đình lực lượng đã vượt quá cực hạn thân thể của y. Nếu như cứ tiếp tục tăng lên, vậy thì thân thể quán nhất định sẽ suy sụp, chỉ sợ sau trận chiến này y nhất định phải bỏ cả thân thể này. Nhưng dù là vậy thì y vẫn liều lĩnh điên cuồng để thăng lực lượng của bản thân. Tốc độ của y theo đó mà trở nên nhanh hơn, nhưng mà đối mặt với thế công của Thái Đế, phản ứng của y vẫn có hết sức chậm chạp. Nội tâm Hiểu Thiên Tôn cho thấy tuyệt vọng, đối mặt với một kích này của Thái Đế, y đã không còn bất kỳ đường sống nào nữa rồi. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một chiếc kim thuyền cực lớn ầm ầm đụng vào thần thức lĩnh vực vô thượng. Ở phía đầu thuyền, Tần Mục thi triển bất dịch thần thông, thần thức lĩnh vực vô thượng lập tức nghịch chuyển. Ngón tay của Thái Đế trở nên vô cùng chậm chạp, mà Hiểu Thiên Tôn cũng đột nhiên cảm thấy nhẹ bẫng. Y không khỏi vừa mừng vừa sợ, ra sức đánh lùi ngón tay của Thái Đế. Bàn tay của Thái Đế quả thực là bị đẩy lên cao dần. Cùng lúc đó, độ thế kim thuyền xuyên qua thần thức lĩnh vực vô thượng. Trong nháy mắt, chiếc kim thuyền này trở nên vô cùng hùng vĩ, ầm ầm đâm vào thân thể của Thái Đế, nghiền ép thân thể của gã, kéo lê gã ở dưới đáy thuyền một quãng hơn 10 dặm. Toàn bộ thần thức Đại La Thiên, bao gồm cả đạo thụ, đạo quả, đều bị kéo lê trong tầng hư không cuối cùng một quãng hơn 10 dặm. Hiểu Thiên Tôn, mau nhập vào trong lĩnh vực của ta. Tần Mục hét lớn, thần thức lĩnh vực của gã trải rộng, đè chồng lên thần thức lĩnh vực vô thượng. Hiểu Thiên Tôn phi thân lên giữa không trung, nhảy vào bên trong lĩnh vực của hắn. Y lập tức cảm thấy bản thân giống như có thiên nhãn, có thể nhìn thấy mọi phía, trước sau trái phải, các mặt đều có thể thấy rõ. Nội tâm không khỏi tâm tóc khen lạ. Tần Mục đã từng liên thủ với Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn để đối kháng với y. Lúc ấy hai vị Thiên Tôn U Nguyệt chính là vì trong lĩnh vực của Tần Mục nên thực lực tăng lên rất nhiều. Hiểu Thiên Tôn hết sức ngạc nhiên về lĩnh vực của Tần Mục. Đây là lần đầu tiên y có cảm nhận và quan sát được bốn phía, nội tâm thoáng nghiêm nghị. Lĩnh vực của Mục Thiên Tôn không hề thua kém thần thức lĩnh vực vô thượng, thậm chí có điểm kỳ diệu hơn. Kẻ này không thể giữ lại được. Đây là lần đầu tiên hai người kề vai sát cánh đối với nhau. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, nhưng rất nhanh liền quay đầu đi. Cả hai đều cảm thấy đối phương vô cùng đáng ghét, là một loại cảm giác ghét cay ghét đắng. Mục Thiên Tôn, ngươi thực sự muốn chết sao? Đột nhiên kim thuyền dừng lại. Thái đế thét lớn một tiếng, nâng kim thuyền lên. Kim thuyền bị gã đặt trên đầu vai, một tay được rảnh rỗi thì lập tức ngăn cản kiếm quang của Khai Hoàng và vạn đạo thiên luân của Hạo Thiên Tôn. Quả thực là quá hùng hãn. Thần thức lĩnh vực vô thượng của gã một lần nữa trải rộng. Thái đế cười lạnh nói: dù cho là Lăng Thiên Tôn thì ta cũng không sợ. Thái sơ chi khí của ta không sợ bất dịch thần thông. Âm một tiếng, chỉ một thoáng, thái sơ chi khí đã tràn ngập khắp thần tàng lĩnh vực. Thân thể của Tần Mục đại chấn, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hắn lập tức cảm ứng được bất dịch thần thông của mình đã bị phá. Một lần nữa, thần thức lĩnh vực vô thượng lại kéo tới. Thần thức lĩnh vực va chạm với thần tàng lĩnh vực quán, hai loại lĩnh vực khác nhau va chạm với nhau. Tần Mục lập tức cảm giác được thần tàng lĩnh vực của mình đã bị chấn áp toàn diện. Thần tàng lĩnh vực quán so ra thì cao thâm hơn thần thức lĩnh vực vô thượng, bên trong chất chứa đạo diệu, tinh xảo hơn đối phương nhiều. Thế nhưng Thái đế đã nở đạo hoa, kết thành đạo quả. Dù cho quả còn non, nhưng xét về tu vi thì gã còn cách xa hắn một trời một vực. Thái đế chỉ dùng mỗi pháp lực thôi là đã có thể dễ dàng chấn áp rồi. Chỉ trong nháy mắt, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục đã bị áp xúc, co rút lại trong phạm vi mấy trượng. Sắc mặt quán đỏ lên khi huyết bị ép đến mức sôi sục. Hiện tại hắn mới biết được áp lực mà đám người Hiểu Thiên Tôn phải thừa nhận là hung hãn tới mức nào. Thái đế ở dưới thuyền, hắn ở trên thuyền, người phải chịu áp lực lớn đáng lý ra phải là Thái đế, mà hiện tại thì hắn đã chống đỡ không nổi rồi. Ra! Tần Mục cắn chặt răng quát lớn, thúc giục hồng mông phù văn mà hắn đã cất giấu bên trong thân thể Thiên đế. Thái đế đang thúc giục pháp lực, ý định nghiền nát hắn. Trong lúc đó, đột nhiên từng đạo hồng mông phù văn ẩn giấu bên trong thân thể Thiên đế sáng lên, chỉ trong tích tắc đã tạo nên một đạo văn khổng lồ hết sức phức tạp. Đạo văn này hình thành với một tốc độ cực nhanh, diệu dụng của nó chính là xáo loạn khí huyết của thân thể Thiên đế, khiến cho Thái đế trở tay không kịp. Đến lúc đạo văn bộc phát uy năng thì gã không kịp đề phòng. Một đạo tử khí phóng lên trên trời, xuyên qua thần thức của gã. Không chỉ là thần thức của gã bị xuyên thủng, mà ngay cả thiên linh cái của thân thể Thiên đế cũng bị đánh cho thủng một lỗ. Uy lực của đạo hồng mông tử khí kia tràn trề bá đạo, men theo rìa kim thuyền công kích ra bốn phía. Không chỉ thiên linh cái của thân thể Thiên đế bị đánh thủng, ngay cả tán cây đạo thụ của Thái đế cũng bị đánh cho rách một lỗ lớn. Những nơi hồng mông tử khí lướt qua, dù là thần thức Đại La Thiên ở trong tầng hư không cuối cùng cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn. Từng làn gió vắng lặng mạnh mẽ quét qua thần thức Đại La Thiên, thổi quét khắp mọi ngóc ngách. Uy lực một kích này hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của Tần Mục, hoàn toàn vượt trội hơn so với lực lượng của Thái đế. Ngay cả thần thức Đại La Thiên và đạo thụ của Thái đế cũng không chịu nổi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Đây là do hắn mượn nhờ lực lượng của thân thể Thiên đế bố trí đạo thần thông này. Hắn vốn chỉ cho rằng nhiều nhất thì chỉ có thể đả thương thần thức của Thái đế, không ngờ được thành quả chiến đấu lại kinh người tới mức này. Độ thế kim thuyền như lòng của ta, nặng, nặng. Hắn liên tục quát lớn. Độ thế kim thuyền lập tức trở nên vô cùng nặng nề, đè sập Thái đế dưới đáy kim thuyền. Uịch một tiếng, Thái đế quỳ rạp xuống đất. Kế đó lại uịch một tiếng nữa, gã nằm bẹp trên mặt đất Đại La Thiên rồi. Khai Hoàng thét lớn một tiếng, phi thân mà tới. Kiếm đạo lĩnh vực nhanh chóng trải rộng, dung hợp với thần tàng lĩnh vực của Tần Mục. Vô số kiếm quang tung bay, chu về phía đáy thuyền. Ở phía bên kia, Thái Tố Thần Nữ và Hạo Thiên Tôn cũng phi thân tới. Hạo Thiên Tôn lau đi vết máu trên khóe miệng. Vạn đạo lĩnh vực khuếch trường, dung hợp với lĩnh vực của Tần Mục và Khai Hoàng. Vạn đạo thiên luân lao ra, tập trung về phía đáy thuyền. Hiểu Thiên Tôn cũng triển khai thái sơ lĩnh vực của mình, sau đó lại vận chuyển đế kiếm cùng chém về phía đáy thuyền. Thái Tố cũng điều động chiếc chuông rách dưới của mình điên cuồng oanh kích về phía đáy thuyền. Độ thế kim thuyền lắc lư chấn động, từ phía đáy thuyền phát ra tiếng gào rú của thái đế. Sau đó, cả chiếc thuyền bị thái đế nâng lên. Tần Mục nhíu mày, hắn tế ra quài trượng của thái dịch, dùng trượng làm kiếm, đâm thẳng về phía thái đế ở đáy thuyền. Mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, đó chính là đầu lâu của thân thể thiên đế. Nơi đó, thiên linh cái của thân thể thiên đế đã bị đánh cho xuất hiện một lỗ hổng lớn. Công kích của mọi người gần như là một lúc rơi vào thân thể thái đế. Bọn hắn có thể cảm nhận được hết sức rõ ràng là thái đế đang suy yếu. Dù cho là thân thể thiên đế thì cũng không còn cường hoành như trước. Phốc một tiếng, quải trượng của thái dịch đâm thẳng vào gáy thân thể thiên đế, chỉ còn phần chuôi trượng là lộ ra bên ngoài. Kiếm của khai hoàng thì đâm vào con mắt, kiếm của hiểu thiên tôn thì trực tiếp xuyên qua huyệt thái dương của thái đế. Mũi kiếm chui ra từ huyệt phải. Vạn đạo thiên luân của hạo thiên tôn thì lập tức cứa ngang cổ họng của thái đế, cứa sâu vào cổ. Chiếc đại chuông của thái tố thần nữ thì không ngừng đương đương chấn động, nhưng cũng chẳng có thành quả chiến đấu gì. Tính ra tu vi thực lực của nàng vẫn còn kém hơn đám người Tần Mục rất nhiều. Thế nhưng thái đế vẫn kiên trì nâng độ thế kim thuyền lên, khối thân thể kia dùng sức ném kim thuyền ra ngoài. Tần Mục điều khiển kim thuyền vọt đến lần nữa. Từ phía xa, hắn có thể nhìn thấy thái đế đưa tay lên liên tiếp vỗ lên huyệt thái dương phải của mình. Đế kiếm của hiểu thiên tôn từ bên trong huyệt thái dương của gã bị ép phải rơi ra ngoài. Tuy thanh đế kiếm kia chỉ là hàng mô phỏng, nhưng mà uy lực lại vẫn phi phàm. Dù gì đó cũng là thiên tôn chí bảo, nhưng rồi lại bị thái đế vỗ cho cong vành, gần như là bị bẻ gãy. Đầu lâu của thái đế thì mạnh mẽ cúi xuống, đập vụn tầng tầng vạn đạo thiên luân của hạo thiên tôn. Sau đó đôi mắt đã bị đâm hỏng của gã mãnh liệt khép lại. Ở phía đầu thuyền, tất cả mọi người đều giật nảy. Hạo thiên tôn lạc giọng lên tiếng: tạo hóa huyền công hắn cũng học rồi. Nội tâm Tần Mục chợt run rẩy. Tạo hóa huyền công, thái đế học được tạo hóa huyền công, vậy thì đây hẳn là thời đại duyên khang. Tại thời đại duyên khang, ta là người truyền tạo hóa huyền công ra ngoài, lại bị Tường Thiên Phi học được. Thần thông của Lăng Thiên Tôn đã đưa chúng ta tới duyên khang rồi, vậy thì đoán chừng Lăng Thiên Tôn cũng sắp tới rồi. Thái đế rút ra thanh quải trượng của thái dịch đang cắm ở phần gáy của gã, sau đó mạnh mẽ đập đầu, ý định bẻ gãy thanh quải trượng kia. Nhưng rồi quải trượng lại cứng rắn quá mức, gã không thể bẻ được, vậy nên liền nắm chặt thanh quải trượng đó trong tay. Hiểu thiên tôn hết sức chờ mong nhìn về phía Tần Mục mở miệng hối thúc: Mục thiên tôn, thần thông mà ngươi sử dụng là gì? Ngay cả nhục thể của ta cũng có thể đánh thủng, thực sự là quá lợi hại. Lại xuất thêm một chiêu đi. Sắc mặt Tần Mục lập tức đen thôi. Số lượng hồng mông phù văn hắn để lại trong thân thể thiên đế tuy nhiều, nhưng mà chỉ có thể sử dụng một lần. Sau khi những phù văn này tạo thành đạo văn của Di La Cung thì uy lực đều sẽ bị kích phát hết. Hiện tại đương nhiên Tần Mục cũng muốn thi triển thêm một lần, nhưng chỉ tiếc là có lòng mà không có sức. Hiểu thiên tôn nhìn thấy biểu cảm của hắn, đột nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thầm nghĩ: xem ra cái thằng Mục thiên tôn này chỉ động tay động chân một lần với thân thể của ta, cũng không hề để lại cạm bẫy khác. Nếu như hắn để lại 18 cạm bẫy thì cho dù là ta có đoạt lại được thân thể thì cũng không dám sử dụng. Nội tâm của y luôn luôn đề phòng, thầm nghĩ tuyệt đối không thể để cho thân thể của mình lại rơi vào trong tay của Tần Mục. Nếu không, còn không biết tên tiểu tử này sẽ để lại cái cạm bẫy cổ quái nào ở trên nhục thể của mình nữa. Đến lúc đó, chỉ sợ mình bị ám toán chết cũng không biết như thế nào. Trên đời này, thứ nguy hiểm nhất chính là cạm bẫy của Mục Thiên Tôn. Thái đế đánh tới, thiên linh cái của gã bốc hơi nóng rực. Đó là thiên linh cái của gã bị một kích của Tần Mục đánh thủng, khiến cho bộ não lòi ra ngoài. Đạo thường mà đám người khai hoàng, hạo thiên tôn, hiểu thiên tôn để lại cũng không ổn cho lắm. Nhưng nhờ vào sự cường đại thân thể của thiên đế, nên đạo thường cũng không tính là quá nghiêm trọng. Dùng thái sơ chi khí đã có thể đồng hóa chữa trị hết thảy đạo thường, sau đó lại dùng tạo hóa huyền công để chữa trị tổn thương bên ngoài. Chỉ riêng đạo thường do một kích của Tần Mục để lại là thái sơ chi khí không thể đồng hóa được. Tổn thương ở trên thiên linh cái của gã là tổn thương do đạo văn Di La Cung để lại, mà có thể nói là đạo văn của Di La Cung là kết tinh trí tuệ của 16 tòa vũ trụ trước. Bên trong có tích chứa kiến thức thái sơ chi đạo, đồng thời cũng có các loại đại đạo thần thông như thái dịch, thái tố, thái thủy và thái cực. Mặc dù là Tần Mục thì cũng phải mất vài năm mới có thể gỡ bỏ sự huyền bí trong đạo văn Di La Cung. Tuy cũng có thu hoạch đấy, nhưng mà cũng không cách nào có thể hiểu hết được những bí mật cất giấu ở bên trong. Cũng chính là bởi vì đạo văn Di La Cung quá mức lợi hại, có thể áp chế thân thể của thiên đế, nên đám người hiểu thiên tôn Hạo Thiên Tôn mới có thể công phế hàng phòng ngự của thân thể thiên đế, đả thương gã. Càng khiến người ta giận hơn là Tần Mục không chỉ để đạo thương do đạo văn Di La Cung gây ra trên thân gã, mà hắn còn cắm quài trượng của Thái Dịch vào gáy của gã, bắt đầu từ cổ họng xuyên thẳng tới phần bụng. Quài trượng của Thái Dịch là một món trí bảo rất tuyệt diệu, là một món bảo vật do Thái Dịch dùng nhánh cây thế giới thụ để luyện chế ra. Sau khi hắn ta chặt thế giới thụ xuống, Thái Dịch giao thanh quài trượng này cho Tần Mục là muốn để cho Tần Mục men theo ý đồ đi cứu hắn ta. Nhưng mà uy lực của thanh quài trượng này không phải là chuyện đùa. Lúc Thái Dịch vượt Hỗn Độn Trường Hà chính là dùng thanh quài trượng này đánh lùi những người thành đạo tiền sử. Bên trong đó có không ít vị là công tử của Di La Cung. Đạo thương mà quài trượng gây ra cho thân thể thiên đế và thần thức của Thái Đế cũng khó mà khôi phục được trong thời gian ngắn. Hơn nữa, tuy quài trượng bị Thái Đế cướp đi, nhưng mà gã lại không thể thúc giục thanh quài trượng này. Quài trượng nằm trong tay của Tần Mục là một món lợi khí, nhưng lúc rơi vào tay gã thì nhiều nhất chỉ là một thanh gỗ vô cùng rắn chắc mà thôi. Gã không cách nào có thể thôi động được uy năng của quài trượng. Tần Mục thúc giục kim thuyền lao thẳng đến chỗ Thái Đế. Cùng lúc đó, Thái Đế cũng lao đến chỗ của hắn. Gã sát khí ngút trời, trực tiếp triển khai thần thức lĩnh vực, lại lan tỏa thái sơ chi khí khắp lĩnh vực của mình, đề phòng bất dịch thần thông. Ở trên thuyền, tất cả mọi người đồng loạt thét lớn một tiếng, từng đạo lĩnh vực chồng chất lên nhau, bốn loại lĩnh vực khác nhau dung nhập lại thành một chỗ, ầm ầm va chạm với thần thức lĩnh vực vô thượng. Chỉ có Thái Tố thần nữ là không thể lên thuyền, cũng không có lĩnh vực, một mình nàng lẻ loi trơ trọi đứng ở bên ngoài thuyền, không ngừng lắc lư đại chuông, ý đồ quấy nhiễu Thái Đế. Nhưng mà căn bản là Thái Đế cũng không thèm để mắt tới nàng. Thần thức đại la thiên chấn động, đạo thụ của Thái Đế chập chờn, từ bên trong đạo quả bắn ra từng đạo hào quang đẹp mắt, dẹp loạn hết thảy uy lực còn sót lại của các đạo thần thông kia. Đám người Tần Mục khai hoàng thét lớn, chỉ một thoáng đủ loại thần thông lại xuất hiện tấn công đến chỗ Thái Đế. Hai tay của Thái Đế lúc mở lúc khép, đứng phía sau lưng của đạo thụ. Lúc này đây, gã không thể không thi triển ra thủ đoạn của mình. Ngay cả đạo thụ và đạo quả đều được vận dụng, mọi lực lượng dồn vào một kích tấn công mọi người. Năm người bọn hắn giết đỏ cả mắt, có thần tàng lĩnh vực của Tần Mục phụ tá, mọi người xem như là đều có vốn liếng rồi. Dù cho bọn hắn có bị thương đi nữa thì chỉ trong tích tắc, thần tàng lĩnh vực của Tần Mục sẽ giúp cho bọn hắn chữa trị. Không chỉ có như vậy, khi đứng bên trong lĩnh vực của hắn, dù cho là thần thông của Thái Đế bất ngờ tập kích đến từ hướng nào thì cũng sẽ biến thành công kích trực diện với bọn họ, khiến cho bọn họ đưa ra được phản xạ rất nhanh để ứng phó. Nhưng dù là vậy thì cả bốn người bọn họ vẫn gặp nạn. Thái Đế thực sự là quá mạnh mẽ, gã thúc giục đạo quả, thậm chí ngay cả lĩnh vực mà bốn người bọn họ vất vả dung hợp lại một chỗ thì cũng bị định trụ. Đặc biệt là Tần Mục, Thái Đế hận đến thấu xương nên đặc biệt chiếu cố đến hắn. Gã không chỉ điều động đạo quả trấn áp hết thảy đạo văn bên trong lĩnh vực của Tần Mục, mà thậm chí còn điều động cả đạo thụ. Từng chiếc lá trên thân đạo thụ bay tán loạn, hình thành nên một mảnh lá cây, đủ loại thần thông bay múa không ngừng tiếp cận Tần Mục. Mà những lá cây kia lại giống như là những mũi tên nhọn, lúc nhanh, lúc chậm, lúc dài, lúc ngắn, lúc mềm, lúc cứng, điên cuồng đâm đến chỗ Tần Mục. Đám người Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn và Khai Hoàng vì bảo vệ cho Tần Mục mà liên tục bị thương. Bọn hắn làm vậy là vì muốn bảo vệ tính mạng cho Tần Mục, để cho Tần Mục có thể thúc giục thần tàng lĩnh vực để bảo vệ tính mạng của bọn hắn. Oanh một tiếng, Thái Đế nhìn lên đầu thuyền, sắc mặt của bốn người bọn hắn lập tức trắng bệch, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác tuyệt vọng. Nếu như Thái Đế không lên thuyền thì bọn họ có đủ lực lượng để đánh một trận. Lúc cần, chiếc kim thuyền mà Tần Mục điều khiển này cũng có thể biến thành một món bảo trọng để đụng vào thân thể Thái Đế, giúp cho bọn hắn hóa giải tình thế hiểm nguy. Nhưng mà Thái Đế đã leo lên kim thuyền, kim thuyền lập tức mất đi tư cách trọng khí giúp bọn họ giải vây. Ở trên kim thuyền, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, ánh mắt của bốn người đều đổ dồn lên thân Thái Đế, sắc mặt Thái Đế hết sức âm trầm. Sau lưng gã, đạo thụ vung vẩy rẽ cành giống như là một con quái vật có vô số cánh tay từ dưới thuyền bay lên. Đạo quả của Thái Đế chói mắt hơn bao giờ hết, đại đạo tích chứa bên trong đạo quả dường như là đang hồi sinh. Cho tới hiện tại, đạo thụ và đạo quả đều không bất kỳ tổn thương nào. Các bạn vừa nghe xong tập số 381 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.